liền thả Dịch Vân ngày hôm qua vừa mới chọn xong vũ khí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.